Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 4, ta chỉ tới ngắm trăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì xảy ra nếu một kẻ đang giết người bị người khác nhìn thấy? Một, không giết, hai là giết hết rồi ngừng. Nếu như là Phượng Cửu Ca, nhất định sẽ đem người nhìn thấy cùng nhau giải quyết. Một người không lưu lại. Khí chàng phía sau giống như là vì chứng minh suy nghĩ của cô. Nhanh chóng dao động, ngăn cản đường trở về của cô. Xoay người lại, trên mặt người đàn ông kia tất cả đều là sát khí nồng đậm. Đang lạnh lùng nhìn nàng. Máu tươi trên người hắn đỏ đến mức giống như một đóa hồng đỏ rực rỡ nở rộ. Thân thể dưới huyết y phiêu linh kia là những vết thương đầy máu. Bị thương nặng như vậy còn lợi hại như vậy. Nếu như thời kỳ toàn thịnh, Phượng Cửu Ca căn bản không tìm được từ ngữ để hình dung nam nhân cường đại này. Nếu như mình và hắn đối đầu, thuần túy muốn chết, hơn nữa là chết không toàn thi. Giống như bảy tử khí cao thủ vừa rồi, ngay cả cơ hội thu thập xác chết cũng không có. Nàng thu liễm thần sắc khiếp sợ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lấy lòng. Cao thủ, ta nói là ta tới ngắm trăng, ngươi có tin hay không? Nam tử nghe vậy không nhúc nhích, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lại tràn ngập một cỗ sát khí âm ngoan, nhìn chằm chằm Phượng Cửu Ca. Phượng Cửu Ca thấy vậy ha hả cười ngây ngô hai tiếng, hai tay hướng phía sau lưng, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao, cũng không biết mặt trăng trốn ở nơi nào, trên mặt lại ý cười không giảm, lắc đầu thật đúng là hướng về phía bầu trời đêm phát động cỗ thi tình họa ý trong lòng. Trăng sáng lúc nào cũng có, đem rượu hỏi thanh thiên. Phốc, nam tử đối diện phun ra một ngụm máu, chính chính phun lên mặt Phượng Cửu Ca. Thật đúng là, rất cho cô ấy mặt mũi. Thân thể Phượng Cửu Ca cứng đờ trong chốc lát, sau đó ý cười không giảm đưa tay lau máu tươi trên mặt. Ánh mắt nhìn về phía nam nhân đối diện, trong lòng nàng đã có chút tự tin. Thì ra không phải là không muốn giết nàng, mà là không thể động đậy. A, được rồi, thật tuyệt vời, vừa rồi đem nàng bước đến chật vật như vậy, giờ phút này lại phun máu lên mặt nàng. Có thù không báo, không phải phong cách của cửu tiểu thư gia tộc Tây Tĩnh nàng. A, soái ca, ngươi có hiểu vì sao Tinh Tinh mang thai không? Phượng Cửu Ca kề sát vào trước mặt nam nhân kia, nhìn bộ dáng trong mắt hắn lửa giận ngập trời, rồi lại không có biện pháp phát ti ba tê. Trong lòng thật sự là cực kỳ sảng khoái, thuận miệng nổi lên một trò đùa lạnh lùng, còn hy vọng đối phương sẽ trả lời. Kết quả đối phương chính là một khúc gỗ. Phượng Cửu Ca đành phải tự giải trí tự hỏi mình, bởi vì đều là trăng gây họa, vậy thì ta sẽ đưa ngươi đi gặp mặt trăng. Nam nhân mặt lạnh năm ngón tay trên không trung một cái. Phượng Cửu Ca biết hắn muốn triệu hoán cây roi màu lam siêu cấp B3N thái vừa rồi của hắn. Vội vàng thu liệm ý cười, liền một bước hướng nam nhân kia tấn công tới. Bàn tay nâng lên, lá cây chung quanh bay lên trời, giống như lưỡi dao sắc bén lơ lửng. Theo Phượng Cửu Ca phát lực, toàn bộ hướng nam nhân kia công tới. Lá rụng làm tổn thương người khác. Nam nhân kia tựa hồ đã không còn khí lực triệu hoán lam sắc tiên của hắn. Một đoàn ánh sáng màu lam trắng như có như không nổi lên chung quanh hắn, lại giống như lá chắn kiên cố nhất thế gian, đem toàn bộ công kích bốn phương tám hướng hoàn toàn ngăn cản lại. Lá cây mềm mại va chạm vào bức tường khí hư không, lại phát ra âm thanh bang bang bang bang, giống như kim loại va chạm. Lá cây bắn ngược trở về giống như phi đao, từng mảnh xê ấm vào nửa đoạn đất, sát khí tràn ngập. Nam tử nhướng mày nhìn Phượng Cửu Ca, trong mắt hung lệ nồng đậm không tiêu tán được. Cổ võ, đôi mắt biết cười của Phượng Cửu Ca giống như vầng trăng khuyết, ngữ khí không giận, lại mang theo giọng điệu không thể thương lượng. Thật là đôi mắt tốt. Cách chương.